Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 Lăng Tiêu Kiếm Tông. Hiện giờ không có linh thạch, tu sĩ có 7-8 thành đô sẽ lựa chọn đánh cướp. Phất Y luôn luôn khinh thường tại đây nói, gần nhất đầy hứa hẹn bản tâm. Thứ hai, thế đạo từ từ gian nan. Không thể bảo đảm bị đánh cướp tu sĩ liền có đại lượng linh thạch cùng tài nguyên nơi tay. Đánh một hồi sau phát hiện còn không bằng chính mình thân gia phong phú. Chẳng phải là muốn sống sờ sờ tức chết, biết cách làm giàu. Đây là Phất Y cho chính mình quy định nguyên tắc. Thí dụ như ở đánh nhau trước áp chính mình một chú. Loại này vừa không trái với đánh cuộc tinh thần, lại không thương thiên hại lý, kiếm linh thạch phương thức mới nhất thích hợp nàng, mở đánh cuộc nhân. Tài không để bụng người dự thi hạ không dưới chú. Đặc biệt là mấy ngàn trung phẩm linh thạch loại này đại tiền đặt cược. Bọn họ ước gì mỗi cái người dự thi đều tới thượng một chú. Mặc kệ ai thua ai thắng bọn họ đều ổn kiếm. BIQUGEX.CO Lăng Tiêu Kiếm Tông phía dưới thành trì quản được nghiêm. Mở đánh cuộc khẳng định là gan lớn tông môn đệ tử. Vừa không sợ bọn họ đào tẩu, lại không sợ bọn họ không thực hiện. Quả thực là vạn phần bảo hiểm hảo mua bán. Phất Y nguyên bản cảm thấy lúc này nhưng thua nhưng thắng. Mặt mũi gì đó đối nàng tới nói dâu ria. Nhưng giờ phút này tưởng tượng đến sáng long lanh xinh đẹp linh thạch. Trong lòng cũng chỉ còn lại một ý niệm. Cần thiết muốn thắng, nếu nàng áp chính mình sẽ thua. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm điểm nhi linh thạch. Nhưng áp chính mình sẽ thắng bồi suất càng cao. Ít nhất đều là gấp 10 lần khởi. Rốt cuộc nàng chỉ là kim đan sơ kỳ. Ở trong mắt người ngoài vẫn là cái không môn không phái tán tu. Chẳng sợ có chút truyền kỳ sự tích bằng thân, cũng sẽ không có người cho rằng nàng đánh thắng được Lộ Lăng Phong. Phàm là có đầu óc người đều sẽ áp Lộ Lăng Phong. Ta bồi suất khẳng định sẽ cao hơn phía chân trời. Phất Y tổng cảm thấy này ý niệm không đúng chỗ nào. Đãi rót vào một tia linh lực đến định hướng đưa tin phủ khi, mới nhớ tới nàng chính mình là tính toán áp chính mình. Nghĩ như vậy tới chẳng phải là thành không trường đầu óc ngốc nghếch. Phất Y cảm giác được một trận tương đối mãnh liệt kéo túm lực. Trước mắt linh quang bay nhanh lập lòe, như có vô số đạo bạch quang đan chéo ở bên nhau. Nàng liền ở quang mang chung không ngừng mà hạ hãm. Đi trước, thượng phù, trong lòng yên lặng đếm 30 hạ. Linh quang chợt đình chỉ. Hai chân đột nhiên chạm được thực địa. Nàng dương mắt mọi nơi vừa thấy. Đã là ở vào một tòa thật lớn sơn mạch dưới chân, nguy nga dãy núi sông thẳng tận trời. Liên miên phập phồng đến vô pháp thấy phương xa. Thanh sơn trung xương trắng lượn lờ. Linh khí di người. Ngẫu nhiên có đàn kiếm chấn động tiếng động từ sơn nội truyền ra. So với độc kiếm vù vù, đàn kiếm thanh thế càng lệnh người cảm thấy chấn động. Phất Y dọc theo duy nhất một cái đường núi. Hướng lên trên đi, không phải nàng không nghĩ ngự kiếm mà đi, mà là toàn bộ sơn mạch đều có cấm phi trận pháp. Trừ bỏ có thể lăng không đạp bộ nguyên anh chân nhân ở ngoài ai đều không thể phi hành vào núi, nàng. Một đường chạy như bay. Thần thức ở phía trước dò đường, chưa từng có phân cảnh giới phòng bị, nơi này sẽ không có yêu thú, càng sẽ không có không thể hiểu được đánh cướp tu sĩ. Làm nàng không nghĩ tới chính là này một thả lỏng, cư nhiên thật đúng là từ rừng cây chỗ sâu trong vụt ra một người tới, người chính là Phất Y. Người mặc màu tím đệ tử phục kim đan viên mãn thiếu niên đứng ở cánh rừng bên cạnh. Hai người chính vị với giữa sườn núi. Bóng cây rậm rạp, thưa thớt quầng sáng đánh vào trên mặt hắn, đem tuổi trẻ khuôn mặt che lấp đến có chút mơ hồ, hắn ngũ quan vừa không ngạnh lãng cũng không rõ tú. Nói tinh xảo đảo cũng chưa nói tới, chính là ghé vào cùng nhau miễn cưỡng còn tính đẹp, chỉ là trừng mắt mắt lạnh, khí thế hung hãn, nhìn qua không lớn hữu hảo. Phất Y nhìn lên liền biết vị này định là Giao Quang chân nhân quan môn đệ tử, Lộ Lăng Phong, là đạo hữu có gì chỉ giáo? Nghe nói ngươi thực lực không thấp, có hay không hứng thú so thượng một hồi? Lộ Lăng Phong đảo cũng trực tiếp xong xuôi. Có lẽ là bởi vì sợ nàng cự tuyệt, còn cố ý không chủ động báo cho thân phận. như là sợ nàng nghe được chính mình uy danh, liền lùi bước. Hảo a, bất quá hiện tại không có thời gian. Phất y chỉ trên núi, làm bộ không biết hắn là ai. Ta phải đi lên thấy một vị chân nhân, không thể trì hoãn. Hừ, Lộ Lăng Phong mắt lạnh trừng, xoay người liền đi, biên đi còn biên phóng lời nói, kia đạo hữu liền chờ ta hạ chiến tiếp đi. Phất y nhìn hắn bóng dáng biến mất ở rừng cây, thầm nghĩ này đại tông đệ tử tìm tra phương thức thật đúng là ôn hòa. Nếu là thay đổi dã man sinh trưởng tán tu, lúc này đều đã đánh tới trời cao đi. Nàng nhìn Lộ Lăng Phong rời đi phương hướng, biết bên kia hơn phân nửa là có đường nhỏ gần lộ, nhưng nàng không muốn đuổi kịp tiến đến, vẫn là thành thành thật thật duyên đại lộ hướng tới đỉnh núi phương hướng chạy như bay. Xuyên qua giữa sườn núi, phất y trong tầm mắt xuất hiện một đạo 999 tầng màu trắng thềm đá, bề rộng chừng 10 trượng, linh quang nhu hòa, đỉnh chóp lưỡng đạo hình tròn cột đá thẳng cắm tận trời. Cột đá phía trên hoành một phen cùng tài chất to lớn khoan kiếm, thạch chất cự kiếm cuồn cuộn không ngừng mà tản mát ra kinh sợ tâm thần kiếm khí. Chẳng sợ biết rõ vật ấy chỉ là Lăng Tiêu Kiếm Tông sơn môn đánh dấu, không có khả năng dùng cho chân chính đấu pháp bên trong, phất y vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một tia kính sợ. Giống như là đối mặt một thanh chinh chiến 10 dư vạn năm có linh chi kiếm, đứng ở linh vụ lượn lờ to rộng thềm đá hạ, nhìn xa phía trên thật lớn vô cùng thạch kiếm, phất y rõ ràng mà cảm nhận được một loại kinh nghiệm năm tháng mài giũa tang thương. Này tòa đứng sừng sững 12 vạn năm hơn tông môn vượt qua không đếm được đại kiếp nạn tiểu khó, đem nàng hai đời lên xuống phập phồng nhân sinh sấn đến vô cùng ngắn ngủi. Tại đây khí thế to lớn sơn môn dưới, ở từng hồi không mang theo công kích tính kiếm khí đánh sâu vào hạ, kiến thức rộng rãi phất y đều tự giác nhỏ bé. Nhân tiến giai kim đan mà sắp ngưng tụ thành kiếm cốt cũng ở ngo ngoe dục dịch nhập cầu thang vào sơn môn. Ta ở phía trên chờ ngươi, giao quang quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, đánh gãy phất y phiêu xa suy nghĩ. Nàng vẫy vẫy đầu, không hề cố ý đi hiểu được này nói thạch kiếm trung phát ra kiếm khí. Này kiếm khí trung ẩn chứa khai tông tổ sư đối kiếm đạo lĩnh ngộ, sẽ không công kích người tới, nhưng nếu thời gian dài chuyên chú hiểu được, liền dễ dàng bị này nước lũ giống nhau cường đại kiếm khí sở nuốt hết. Phất y tiến giai kim đan kỳ, ra ngoài chính mình đoán trước, dẫn tới ngay từ đầu dự tính ngưng đúc kiếm cốt cũng có điều chậm trễ. Cũng may càn khôn ở tiến giai khi phối hợp hắc ngư hơi thở không ngừng đánh sâu vào cốt cách, hiện giờ kiếm cốt đã ngưng đúc chín thành có thừa, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ thành cũng không xa. Cất bước đi lên bậc thang, phất y liền phát hiện có một cổ vô pháp kháng cự lực lượng ngăn cản nàng chạy như bay hoặc ba năm. Bước vượt giai đi trước, chỉ có thể một bước tiếp theo một bước hướng lên trên bò. Cũng may không có uy áp thêm thân, hành tẩu lên đảo cũng không cảm thấy mệt. Rất nhiều đại tông môn đều sẽ ở sơn môn hạ thiết trí trận pháp, ngăn cản sinh linh phi hành hoặc hăng hái đi trước. Gần nhất là làm môn trung đệ tử cùng bái phỏng giả lòng mang kính ý. Thứ hai cũng có thể ở chiến loạn thời kỳ ngăn cản địch quân nhanh chóng đến. Phất y đi vào thềm đá đỉnh, đỉnh đầu đó là thật lớn thạch kiếm. Đi đến nơi này ngược lại cảm ứng không ra nhiều ít kiếm khí, chỉ cảm thấy từng luồng nồng đậm tinh thuần linh khí ập vào trước mặt. Gió núi lăng liệt, ánh mặt trời ôn hòa. Phía trước thật lớn đón khách quảng trường liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Trên quảng trường cũng không đệ tử đi qua, trống trải mà tịch liêu. Phất y cùng quảng trường chi gian cách một tầng cái chắn, chỉ cần thử đi phía trước đi, liền sẽ bị này cái chắn cấp ngăn trở trụ. Nàng vô pháp hoàn toàn xuyên qua thạch kiếm dưới, nếm thử một lần liền dừng lại chờ đợi. Không đến trong nháy mắt, một đạo quen thuộc ôn hòa lực lượng từ bên trong truyền đến đem nàng bao bọc lấy, nhẹ nhàng một túm, đem nàng mang vào tông môn chỗ sâu trong. Hết chương.